Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, nhảy điệu nhảy a. Có thể, ta đồng ý, Uzuki Yugao dùng đến bình tĩnh ngữ khí nói ra. A, đồng ý, đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Lúc đầu phi thường mong mỏi Uzuki Yugao đồng ý Yamanaka Ino. Tại Uzuki Yugao thật đồng ý về sau, phản mà vô cùng kinh ngạc, nhất là cái kia bình tĩnh ngữ khí, giống như tiếp xuống nàng tác phải bỏ ra không phải là của mình thân thể. Chuyện cần phải làm không phải cùng một cái yêu quái lên giường. Muốn vứt bỏ không phải là của mình trinh tiết, thật giống như cho người khác mượn 100 viên tiền xu bình tĩnh. Rất ngạc nhiên sao? Ngươi cho rằng ta vì báo thù mà thu được lực lượng khát vọng, là đơn giản như vậy liền sẽ buông tha cho sao? Lại nói, hiện tại linh hồn của ta đã coi như là bị chủ nhân bắt lấy. Như vậy tại ta báo thù về sau làm sao sử dụng không phải là theo hắn ý tứ, là ăn hết, hoặc là làm nguồn năng lượng tiêu hao hết, hoặc là tra tấn, những này ta đều đã nghĩ đến. Nhưng ta vẫn là tiếp nhận cỗ lực lượng này không phải sao? Ai bảo thực lực của ta yếu, cần cỗ lực lượng này đâu? Uzuki Gao mang theo tự diễu nói. Hiện tại, vẻn vẹn thêm ra một cái thực hiện không có nghĩ tới tình huống mà thôi. Dù sao coi như ta hiện tại khác biệt ý, lấy sau chủ nhân muốn đùa bỡn thân thể của ta, linh hồn của ta thời điểm, ta cũng vô pháp phản kháng tương đương không phải sao? Đã như vậy, sớm như vậy một bước chủ động làm ra lựa chọn liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn dùng cho báo thù, như vậy ta tự nhiên là nguyện ý. Uzuki Yugao ngữ khí kiên định, trong lời nói điều trị rõ ràng, cái này cũng càng thêm làm nổi bật lên nàng cái kia báo thù dục vọng là có mãnh liệt dường nào. Có thể nói, đối tại nàng bây giờ tới nói, chỉ cần có thể báo thù, như vậy cái khác nàng tịnh không để ý. Thật đúng là như vậy chứ. Yamanaka Ino một bộ nguyên đến biểu tình như vậy, tương đối như thế, Haruno Sakura liền lộ ra không có gì ngoài ý muốn. Nàng tại ngay từ đầu liền nghĩ đến phương diện này sự tình. Tốt, đã ngươi có thể nghĩ thông suốt cái này chút, như vậy thì không cần nói thêm cái gì. Chúng ta đi thôi. Yamanaka Ino nói xong, điều động trong cơ thể thời không chi lực, mở ra thông hướng bí cảnh vòng xoáy cổng không gian. Uzuki Yugao, Konoha Anbu tiểu đội trưởng, nguyên tinh anh Jonin thực lực cấp bậc. Hiện tại Jonin thực lực, nàng tình cảm chân thành người yêu. Một cái gọi Gekko Hayate nam nhân chết bởi Chunin khảo thí trận thứ 3 trước giờ. Chuyện sau cha rõ là chết bởi Sa ẩn thôn đến dự thi tiểu đội dẫn đội Jonin Baki trong tay. Hừ hừ ân tương đương. Hiện tại nàng muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, đồng thời nguyện ý vì này chủ động làm bất cứ chuyện gì. Ino tựa ở Ngưu Khôi trên thân, một bên bị Ngưu Khôi vuốt ve một bên nói. A, bất cứ chuyện gì, Ngưu Khôi nhếch miệng cười cười. Uzuki Yugao nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cho dù trước đó tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng trực diện cảnh này, nàng vẫn là không nhịn được mặt đỏ tim run. Bất quá, dù sao đã làm ra quyết định, trong lòng kiên định báo thù tín niệm để Uzuki Yugao cho dù tim đập rộn lên, cũng có thể lý trí làm ra bản thân đã sớm chuẩn bị xong sự tình. Đã sớm muốn tốt, đúng vậy, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi có thế để cho ta biến mạnh hơn, có thể làm cho ta giết chết cái kia gọi Baki ra hỏa, ta liền theo ngươi phân công, thân thể của ta, linh hồn của ta, tùy ngươi bài bố. Uzuki Yugao hít sâu một cái sau nói như thế. A, có đúng không? Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Ta quả thật có thể để ngươi biến mạnh hơn, thậm chí có thể làm cho ngươi mạnh đến nhẹ nhõm xử lý ngũ đại nhẫn thôn bên trong bất kỳ một cái. Nào Kaze, bất quá, trước lúc này có một vấn đề. Ngưu Khôi Gia nhìn thẳng Uzuki Yugaozu cười cười. Ta có vẻ như từ trong linh hồn của ngươi cảm thấy một cỗ tử trí. Ngươi có phải hay không chuẩn bị báo thù về sau liền tự sát a? Hoặc là đối linh hồn của mình tiến hành phong ấn. Uzuki Yugao sắc mặt cứng đờ. Thân thể cũng biến thành phi thường cứng ngắc. Hai tay nắm quyền không biết như thế nào cho phải. Xem ra quả nhiên là như vậy chứ. Ngưu Khôi híp mắt. Một mặt thoải mái biểu lộ vuốt ve Haruno Sakura tóc. Lại nói, hiện tại Haruno Sakura tóc xúc cảm cũng biến thành phi thường tốt nữa nha. So trước kia chất tóc càng thêm có tính bền dẻo, càng thêm thuận hoạt. Sakura, người cũng cho phép lấy thử kéo một cái đầu tóc ngắn nhìn xem. Nói không chừng sẽ càng xinh đẹp đâu. Dù sao ta có thể tùy thời để ngươi biến trở về tóc dài. Nếu là cảm giác không dễ nhìn, ta liền đem bọn nó biến trở về hiện tại cái này chiều dài. Ngưu Khôi tâm huyết dâng trào cúi đầu. Đối Haruno Sakura nói, tốt chủ nhân, ngày mai ta sẽ kéo cái tóc ngắn thử một chút. Haruno Sakura ứng thanh nói ra. Sau đó, Uzuki Yugao yên lặng gần chừng một phút. Thật to gian phòng bên trong chỉ có Ngưu Khôi, Ino, Haruno Sakura thanh âm bên trong tràn đầy hormone cảm giác. Nếu như, chủ nhân ngài tại về sau cần tiêu hao linh hồn, mời lựa chọn ta, Uzuki Yugao cuối cùng mở miệng, lại không phải là giải thích, mà là làm ra như thế thỉnh cầu. Ngoặc kép, tốt a, ta đồng ý, ta sẽ cho ngươi lực lượng. Ngưu Khôi nhìn một chút Uzuki Yugao, nhẹ gật đầu đồng ý Uzuki Yugao thỉnh cầu. Như vậy tiếp đó, để cho ta cao hứng một chút đi, bởi vì ngươi trước đó dự định để cho ta có chút không thoải mái. Cho nên, ngươi nhưng phải cố gắng một chút, căn cứ biểu hiện của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi khác biệt trình độ lực lượng. Ngưu Khôi nói, ta phải nên làm như thế nào? Uzuki Yugao có chút chân tay luống cuống, nàng đã làm tốt tiếp nhận Ngưu Khôi bất cứ mệnh lệnh gì chuẩn bị. Nhưng là, nếu để cho nàng chủ động tới làm, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Phải biết, liền xem như cùng Gekko Hayate cùng một chỗ thời điểm, nàng cũng là cực kỳ bị động, thậm chí một cái chủ động hôn môi đều không có làm qua. Ân, như vậy. Tới trước nhảy điệu nhảy đi, thoát y vũ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.